Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huynh Giao nhìn theo bóng Hứa Hân đóa rời đi. Cô ấy và Lâu Hử sóng vai bước cùng nhau, Lâu Hử còn liên tục ngoái đầu lại. Dường như đang nhìn mình, Mục Huynh Giao do dự một lúc nhưng vẫn không ra tay, quay người bước về hướng khác. Quả nhiên, cô nhìn thấy Đồng Duyên đã quay về lớp quốc tế, dường như đang trò chuyện với Ngụy Lam. Cô biết, nếu giờ mà xông vào lớp quốc tế thì sẽ rất lố bịch, chắc chắn Đồng Duyên cũng sẽ đề phòng. Cô cũng tự hiểu rõ bản thân, hoàn toàn không phải là đối thủ của Đồng Duyên. Sở thích cố định của cậu ấy vốn là võ thuật và đánh đàn. Điều này khiến Mục Huynh Giao lâm vào trạng thái lưỡng lự. Cô đứng dựa vào lan can hành lang, đang suy nghĩ thì bất chợt thấy một cảnh tượng, Lý Tân Ninh đang tức giận kéo áo Thẩm Trúc Hàng, kéo cậu ta đi xa. Chỗ đó Mục Huynh Giao biết là nơi học sinh rất hay lui tới. Trong tòa nhà dạy học có máy bán hàng tự động, còn có hai bàn ghế để ngồi nghỉ. Phía sau máy bán hàng có một chỗ rẽ, là một hành lang nhỏ, cuối hành lang là cửa kho. Hành lang nhỏ ấy không có camera giám sát, coi như điểm mù của giám sát. Học sinh rất thích tụ tập ở đó để trò chuyện. Cô đoán, hai người kia chắc chắn đang đến đó. Cô chậm rãi bước tới, quả nhiên nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Chuông vào lớp đã reo, học sinh lần lượt rời đi để vào học, chỉ còn hai người kia vẫn đang cãi nhau. Mục Huynh Giao ngồi xuống ghế, vẫn keo mũ sụp xuống, cúi đầu lắng nghe cuộc cãi vã của hai người, không nhịn được bật cười. Lý Tân Ninh, cậu thực sự rất kinh tởm, đúng là một thằng B.N.S.H.N. Thẩm Trúc Hàng. Tôi chỉ lưu trong điện thoại mình thôi mà, ai ngờ thằng đó lục điện thoại tôi, rồi còn phát tán ra ngoài. Lý Tân Ninh, vậy cậu quay video làm gì hả, Thẩm Trúc Hàng? Thì quay cho vui thôi mà. Đại khái thì Mục Huynh Giao đã nghe hiểu rồi. Chính là Thẩm Trúc Hàng đã lén quay video khi thân mật với Lý Tân Ninh. Hai người chưa làm tới bước cuối cùng, nhưng cũng đã vượt qua nhiều giới hạn. Trong video có giọng nói của Lý Tân Ninh, còn có cả cảnh cô ấy bị động chạm. Video này đã bị lan truyền trong một phạm vi nhỏ, đúng là hai kẻ tai họa đang hành hạ lẫn nhau. Nghe xong, trong lòng Mục Huynh Giao chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô hiểu rõ hai người đó hơn bất kỳ ai, đều chẳng phải người tốt lành gì. Hai đứa đó ở bên nhau ngược lại còn hợp. Có điều cô cũng biết, sau khi hôn ước giữa cô và Thẩm Trúc Hàng bị hủy bỏ, Lý Tân Ninh rồi cũng sẽ rời khỏi cậu ta. Hai người này không thể bền lâu được, nếu không vì điều đó, chắc Mục Huynh Giao cũng muốn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, hiện tại hai người họ sống không yên ổn, trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô nhìn ánh đèn nhấp nháy từ chiếc máy bán hàng tự động, bất chợt nghĩ, mình vì sao lại muốn làm hại Hứa Hân Đoá? Vì ghen tị sao, nói đi cũng phải nói lại, Hứa Hân Đoá thật ra cũng không làm gì quá đáng với cô. Ngược lại, chính cô là người không buông tha, còn Hứa Hân Đoá chỉ đáp trả vừa phải. So ra, hai kẻ trước mặt này còn đáng ghét hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, Mục Huynh Giao đứng dậy, rón rén bước đến, lén lén thò đầu nhìn vào hành lang, rồi không chần chừ gì nữa mà lao thẳng về phía Thẩm Trúc Hàng. Lại là một nhát dao nhắm vào bụng, nhưng do hướng người của Thẩm Trúc Hàng nên cô chỉ đâm trúng bên hông, mà vết đâm cũng không sâu bằng nhát trước. Cô nhanh chóng rút dao ra, cùng lúc đó nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Tân Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại nhìn thấy Lý Tân Ninh đang định chạy, cô tiện tay quẹt một nhát, rồi cũng không đuổi theo nữa. Trong lúc hỗn loạn, cô thấy mình đã rạch trúng cánh tay của Lý Tân Ninh. Từ cẳng tay tới khuỷu tay, cũng may là Lý Tân Ninh thích xắn tay áo lên. Lý Tân Ninh vừa hét vừa bỏ chạy, kêu la om sòm khiến thầy cô giáo bị thu hút kéo đến. Mục Huynh Giao liếc nhìn Thẩm Trúc Hàng lần nữa, thấy hắn đang hoảng hốt nhìn cô, người bám vào tường lết lùi lại, nhưng vì bị thương nên không đi được bao xa. Mục Huynh Giao khẽ bĩu môi, tiện tay ném con dao vào thùng rác, chiếc áo khoác dính máu cũng bị vứt luôn theo, sau đó đeo ba lô rời đi. Cô để ý có giáo viên đang đi về phía này, nên cô giữ bình tĩnh bước ngang qua, sau đó men theo lối thoát hiểm mà rời khỏi tòa nhà dạy học. Ra đến sân trường, cô cảm thấy hơi lạnh, hít sâu một hơi rồi đi thẳng ra cổng chính, trèo qua cổng trượt để rời khỏi trường. Bảo vệ có nhìn thấy cô, nhưng đến khi phản ứng lại thì cô đã chạy xa, ông vội đuổi theo sau và hỏi lớn. Em học lớp nào? Mục Huynh Giao không đáp, vẫy tay gọi một chiếc taxi và đến thẳng đồn cảnh sát gần nhất. Khu vực trước cửa đồn là nơi làm thủ tục hộ khẩu, chứng minh thư, các cửa sổ đều có song sắt khóa lại. Cô bước đến, bình thản nói, chào anh, em đến tự thú. Cảnh sát hơi ngạc nhiên, hỏi, tự thú, do bản năng nghề nghiệp, họ lập tức bước ra, giữ tư thế đề phòng với Mục Huynh Giao. Mục Huynh Giao vẫn giữ thái độ bình tĩnh, gật đầu. Chắc là tính là cố ý gây thương tích. Cô cứ thế thản nhiên nhìn các cảnh sát, thậm chí còn mỉm cười, dáng vẻ vừa kỳ lạ vừa rùng mình. Trường học lập tức rơi vào hỗn loạn, Lý Tân Ninh người đầy máu, hoảng loạn hét lớn như thể vừa gặp ma. Sau khi được nhân viên y tế của trường sơ cứu, cô lập tức được chuyển đến bệnh viện. Thẩm Trúc Hàng thì được giáo viên đưa lên xe cấp cứu. Cả môi trường xôn xao, nếu không phải diễn đàn tạm thời bị đóng, có lẽ đã ầm ĩ đến trời long đất lở. Cách chương.